Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Hồ Bình khẽ run. Một giáo viên như cô không tin vào mấy chuyện bói toán, nhưng nghe Oanh Oanh nói vậy vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô cứng giọng, em quá đáng rồi đấy. Oanh Oanh không giận, chỉ kiên nhẫn nói tiếp. Cô ơi, em không lừa cô đâu. Em thực sự biết xem tướng. Cô đã trải qua một tuổi thơ cô đơn. Cha mẹ mất sớm, được người thân nuôi lớn. Cô có một con trai và một con gái. Nhưng cô con gái đã mất sớm. 40 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Nếu có thể bình an vượt qua lần này, sau này cô sẽ được hưởng phúc thọ. Cô Hồ Bình sững sờ, tim đập mạnh, bởi vì những gì Oanh Oanh nói không sai một chữ. Cha mẹ cô mất sớm vì bệnh, thời thơ ấu vô cùng vất vả. Những chuyện này, ngoài chồng cô ra, cô chưa từng kể với bất kỳ ai, càng không thể có chuyện một nữ sinh như Thi Oanh Oanh biết được. Bà Hồ Bình thực sự có một con trai và một con gái, nhưng ít ai biết rằng con gái bà vừa chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Chỉ mới một tuổi đã không qua khỏi. Sau đó, bà mới sinh thêm một đứa con trai. Chuyện này, bà chưa từng kể với đồng nghiệp hay học sinh. Bởi vì nỗi đau đó quá sâu, quá khó để chia sẻ. Oanh Oanh nhìn bà, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Cô ơi, em đi trước đây. Cô nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra nhé. Hồ Bình sững người nhìn theo bóng dáng Oanh Oanh rời đi. Ánh mắt dần trầm xuống. Bà ngồi trên ghế rất lâu, tâm trí hỗn loạn, những ký ức cũ ùa về khiến lòng bà bất giác nặng trĩu. Một lúc sau, bà khẽ thở dài, quyết định chủ nhật sẽ đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát. Dù người bạn học Thi kia biết chuyện gia đình bà bằng cách nào đi chăng nữa, dù bà có tin hay không, nhưng sức khỏe là của mình, kiểm tra một lần ít nhất cũng yên tâm hơn. Sau khi xin nghỉ xong, Oanh Oanh nhanh chóng đi ra cổng trường. Viên Thành Quân đã đợi sẵn. Nhìn thấy cô, ông vẫy tay. Oanh Oanh, ở đây. Cô bước tới, cùng ông đi đến bãi đỗ xe. Khi đã ổn định chỗ ngồi trên xe, cô hỏi, chú Viên, nhà người bạn của chú gặp chuyện gì vậy à? Viên Thành Quân vừa lái xe vừa kể lại câu chuyện. Ông có một người bạn quen biết hơn 20 năm, tên là Nhạc Nghĩa Đạt, làm việc trong cơ quan giám sát thực phẩm. Công việc ổn định, gia đình cũng không có gì đáng lo cho đến 4 tháng trước. Khi mẹ ông ấy qua đời, trước khi mất, bà cụ đã dặn dò rất kỹ rằng không muốn hỏa táng, mà muốn được đưa về quê an táng. Là một người con hiếu thảo, Nhạc Nghĩa Đạt tất nhiên nghe theo di nguyện của mẹ. Hơn nữa, hộ khẩu của bà vốn vẫn còn ở quê, có thể chôn cất nên ông ấy đã đặc biệt tìm thầy phong thủy để chọn đất tốt trên núi nhà cũ. Sau đó, bà cụ được mai táng tại đó. Cách chương